Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2035, mở ra võ quyết 2, gocchuyenaudio.com, Giang Tu Chân cũng là há to mồm, hoàn toàn trợn tròn mắt, chính mình đắc tội người dĩ nhiên có lai lịch lớn như vậy. Đệ nhất nhân trong nhân tài mới xuất hiện, chỉ cần bất quá Tảo Yêu Chiết rơi xuống nói, tương lai tất là tuyệt thế vũ đế danh chấn thiên hạ hoặc giả một phương bá chủ, hắn ngay cả tâm khóc chết đều có rồi. Đào Hồng càng cả kinh hoàng sợ không ngớt, nhớ tới Định Thiên Thành bên trong tửu quán, chàng diện chính mình thả ra nguyên lực đem đối phương dọa đi, vừa thẹn lại sợ. Mộ Dung Hằng Vũ và Kỳ Quỳ cũng là ngốc trệ một chút, phân biệt lộ ra biểu tình bất đồng tới. Cái gì, hắn chính là Lý Vân Tiêu giết Nhuận Tường? Trên mặt của Nhuận Vũ hiện lên vẻ khiếp sợ, trong mắt một mảnh phức tạp, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn hận, sát ý và không cam lòng. Nhuận Tông cũng là hai tròng mắt băng lạnh, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Bên trong sân không ít người quen, Lý Vân Tiêu sớm biết thân phận khó có thể che giấu, xoay chuyển ánh mắt nói. Nếu Hữu Vân đại nhân điểm ta tự nhiên nghĩa bất dung từ. Ánh mắt của hắn hướng về hải tộc phương hướng một ngưng, nói. Ai tới, hải tộc phía trước mấy người, ngoại trừ Nhuận Tông hai gã vương tử ra, ba người khác đều là một bộ biểu tình muốn đi ra thử. Chậm đã, đột nhiên một đạo sắc bén có tiếng cắt đứt, Kỳ Quỷ mặt âm trầm đứng dậy, lạnh lùng nói. Trận thứ hai liên quan trọng đại, ta không cho phép người không giải thích được lên sân khấu. Sắc mặt của Mộc Hữu Vân trầm xuống, không khách khí quát dẹp đường. Kỳ Quỷ thiếu chủ, thực lực của Lý Vân Tiêu thiên hạ đều biết, trận thứ hai không còn ai so với hắn thích hợp hơn rồi. Kỳ Quỷ cười lạnh nói, thiên hạ đều biết, bất quá chỉ là giết một gã hải tộc vương tử mà thôi, nếu là ta không nhìn lầm, thực lực của hắn tối đa cũng liền thất tinh vũ đế mà thôi. Mộc Hữu Vân nói, tu vi cố nhiên trọng yếu, nhưng nhảy qua giai thủ thắng ví dụ thực tế cũng quá nhiều. Kỳ Quỷ châm chọc nói, ha ha, nhảy qua giai thủ thắng, vậy cũng là một ít lâu la tầng dưới chót bằng vào một ít công pháp thần thông, vẫn là có thể xài bước mấy sao thậm chí một đại cảnh giới. Nhưng đến cao giai vũ đế rồi, ai có thấy nhảy qua giai thắng lợi. Hữu Vân đại nhân, ta cũng không phải là cố ý giữ chân hắn, mà là giá trận thứ hai tỷ thí quan hệ quá mức trọng đại, một ngày thất bại, chúng ta tình cảnh sẽ dị thường bị động rồi. Hừm, Trần Phong nặng nề hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Ta nghĩ Lý Vân Tiêu xuất chiến, một chút vấn đề cũng không có. Kỳ Quỷ quát dẹp đường. Nếu là thua, trách nhiệm này ngươi tới gánh vác sao? Trần Phong sắc mặt đại biến, đang muốn đứng dậy cài cỏ, lại bị Lương Ngọc Y kéo lại, khe khẽ lắc đầu, ý bảo hắn lãnh tĩnh. Lúc này mới hung hăng trợn mắt nhìn Kỳ Quỷ một cái, ngồi trở lại ghế gập thượng, lạnh lùng nói. Kỳ Quỷ huynh nghĩ ai thích hợp lên trận thứ hai này đây? Kỳ Quỷ ngạo nghễ ưỡn ngực nói. Ta và Phi Nghê, đều là thí sinh tốt nhất. Trong lúc nhất thời toàn trường đều là trầm mặc, dù sao Kỳ Quỷ nói đúng, trận thứ hai quá trọng yếu. Lý Vân Tiêu tuy rằng nổi danh cực lớn, nhưng người nào cũng một chân chính gặp qua thực lực của hắn, cũng chỉ là nghe nói đánh bại một gã Bắc Hải vương tử, bị Tiền Hồng Nguyệt Thành thành chủ khen không dứt miệng, tình huống thật sự rốt cuộc thế nào, cũng không người biết. Mà Kỳ Quỷ và Phi, gocchuyenaudio.com, nghề thân phận Thiên Lĩnh Long gia thiếu chủ chính là chứng minh thực lực tốt nhất. Trần Phong Viễn chậm rãi mở miệng nói, nếu Kỳ Quỷ thiếu chủ có tự tin như vậy, tất nhiên là cực tốt. Hơn nữa trong năm trận cũng là đem nhị vị tính cả đi vào, hiện tại trước thời gian một hồi cũng không lo ngại. Trận chiến này liền do Kỳ Quỷ thiếu chủ lên sân khấu đi. Kỳ Quỷ cười nhạt một tiếng, nói, tất không có nhục sứ mệnh, hắn khinh miệt nhìn Lý Vân Tiêu một cái, liền ngẩng đầu đi ra phía trước. Phi Nghê ở một bên một tiếng vị cổ họng, chỉ là nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, trong mắt tinh mang chớp động không ngớt. Lý Vân Tiêu cũng đã nhận ra, không khỏi vùng xung quanh lông mày dương lên, nói. Phi Nghê thiếu chủ ở trước mặt mọi người nhìn ta như vậy thực sự khỏe. Phi Nghê đỏ mặt lên, giận dữ chừng mắt nhìn hắn một cái, đôi môi khẽ mở, nói. Ngươi chính là Lý Vân Tiêu, thực sự là quá tốt bất quá, bớt đi, ta khắp thiên hạ tìm ngươi. Lý Vân Tiêu kỳ quái nói, tìm ta với ngươi trước nhận thức sao? Phi Nghê khóe miệng dương lên, khẽ cười nói. Trước đây không biết, hiện tại biết, rất nhanh thì sẽ có cùng xuất hiện. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu khẽ ngưng, tựa hồ đoán được tâm tư của đối phương, không khỏi cười lạnh một tiếng, không thèm nhắc tới. Hai người nói chuyện với nhau để tất cả mọi người nghĩ mạc danh kỳ diệu, nhưng rất nhanh trọng điểm còn là rời đến trên người Kỳ Quỷ, dù sao trận chiến này quan hệ mặt mũi nhân tộc càng trọng yếu hơn là quan hệ ở đây tất cả mọi người lợi ích. Một ngày võ quyết thua, mọi người phải rời khỏi Hải Mộc Trấn, cái gì đều được vô ích. Lôi Hổ Hỏa Báo nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, nói không nên lời phải không tiếc còn là châm chọc, hắn quay đầu nhìn phía hải tộc mấy người, nói. Các ngươi ai lên sân khấu? ta, ngoại trừ hai gã vương tử, ba người khác cơ hồ là đồng thời kêu lên, đều là gương mặt mời chiến tình. Lôi hổ hỏa báo nhìn Nhuận Tông như nhau, ánh mắt liền ở trên thân ba người đảo qua, nói. Yêu cầu của ta rất đơn giản, không thắng liền chết, các ngươi còn muốn lên sao? Muốn, ba người vừa đồng thời vừa quát, trên mặt tràn đầy tự tin và kiên quyết. Hừm, sắc mặt của kỳ quỷ trầm xuống, lạnh lùng hừ một tiếng, nói thầm nói. Một đám thứ không biết chết sống. Lôi hổ hỏa báo lúc này mới hài lòng gật đầu, ánh mắt ở trên thân ba người đảo qua, rơi vào tên hải tộc khuôn mặt mập mạp, trên huyệt thái dương dài ra hai quả cầu thịt trên người, nói. Cái tư, liền do ngươi lên đi. Vâng đa tạ lôi hỏa đại nhân. Cái tư vẻ mặt mừng như điên, cười lớn đi ra khỏi hàng. Nhân tộc tiểu tử tới chịu chết đi. Hai người khác còn lại là gương mặt thần sắc thất lạc. Kỳ quỷ giận không chỗ phát tiết, giận dữ cười ngược nói. Ha ha, thật là một tên ngu ngốc không biết sống chết. Mộc Hữu Vân trầm giọng nói, nơi đây không thích hợp khai chiến, mọi người rời đến bên ngoài ngàn dặm vùng hoang vu đi. Hắn nói xong, liền bay lên trời, dẫn đường hướng phía một cái phương hướng đi. Kỳ thực nơi đây cách Bắc Hải quá gần, ở trên mặt biển võ quyết là điều kiện tốt nhất địa điểm. Nhưng Mộc Hữu Vân rất sợ người của hải tộc ở trên biển rộng phát huy rất tốt, vì vậy trực tiếp chỉ định vùng ngoại ô, đồng thời trước bay đi. Ha ha, vô luận tới chỗ nào, kết quả cũng sẽ không. gocchuyenaudio.com thay đổi, lôi hổ hỏa báo cười lớn một tiếng, lôi quang lóe lên tựu tiêu thất ở tại chỗ. Cách chương